Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 191, phá giải huyễn thuật, góc truyện audio.com. Trong rừng, hơn 10 đạo tàn ảnh ở dưới ánh trăng nhấp nháy chợt tắt chợt hiện. Thỉnh thoảng lại va chạm cùng một chỗ, phát ra mấy tiếng, bang bang, âm thanh kim loại va chạm, sau đó lại bắn ngược tản ra. Bành, một cước đạp bay một vị ám bộ, Kakuzu còn không kịp thở dốc. Lại bị một vị ám bộ khác để mắt tới. Hừ, khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Kakuzu thân hình lóe lên, nhảy đến trên một cây đại thụ. Gió lạnh chậm chậm phất qua. Kakuzu đứng ở trên tán cây thần sắc lạnh lùng. Trang phục hồng vân trên người theo cơn gió phát ra âm thanh. Phần phật, nhóm ám bộ thừa cơ điều chỉnh trận hình một lần nữa. Đem Kakuzu bao vây lại. Kakuzu ánh mắt đảo quanh bốn phía, xác nhận tổng cộng có 16 vị ám bộ đang vây công mình. Trong lòng hơi trầm xuống, trận ác chiến này đối với hắn mà nói quả thực là tai bay vạ gió. Lúc đầu chỉ là săn giết mục tiêu như thường ngày để đổi lấy tiền thưởng. Đột nhiên bị Hokage đệ tam cầm theo kim cương như ý bổng truy sát một đường. Đến lúc này, hắn một hơi còn không có thở hết. Ồ anh, lúc này, ở bờ sông phía xa truyền đến một tiếng oanh minh, Kakuzu cùng một đám Konoha ám bộ toàn bộ đều nhìn tới. Chỉ thấy bên kia chiến trường tỏa ra từng trận hàn khí và ánh lửa lập lòe. Sasori cũng đã dùng tới băng độn khôi lỗi sao? Là một tổ hợp tác, Kakuzu biết rõ Sasori sẽ không dễ dàng sử dụng khôi lỗi hình người. Một khi dùng tới khôi lỗi hình người, vậy liền nói rõ lúc đó cũng đã lâm vào kịch chiến. Mà một đám Konoha ám bộ thì toàn bộ đều lộ ra vẻ lo lắng. Nhìn thấy chiến trường bên bờ sông có dấu vết băng độn. Bọn họ đều tưởng rằng tên, xuyên thủy, thực lực bất phàm lúc trước cũng ở bên kia. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng cho Hokage đệ tam. Một vị đội trưởng ám bộ đứng dậy nói, nhanh một chút giải quyết hắn. Chúng ta còn phải qua trợ giúp Hokage đại nhân. Tức thì, một đám ám bộ liền tấn công mạnh về phía Kakuzu. Kakuzu nhảy thật cao, tránh đi một đạo nhẫn thuật phong độn lăng lệ. Thân thể còn chưa kịp rơi xuống đất, lại bị mấy viên phi tiêu quấn lượng lớn nổ phù đánh trúng. Bị bao phủ trong bạo tạc, nhìn qua bụi mù đầy trời. Một vị ám bộ hỏi, chết rồi à, một vị ám bộ khác nhẹ gật đầu. Ta tận mắt nhìn thấy hắn bị phi tiêu đánh trúng. Dưới loại cự ly này, hắn chỉ sợ đã bị nổ phù trên phi tiêu nổ thành mảnh vụn rồi. Trong nháy mắt hai tên ám bộ buông lỏng cảnh giác, bất ngờ có hai cánh tay xuyên thấu bụi mù bay vụt đi ra. Một tay một cái, bóp lấy cổ họng hai người bọn họ, trong chớp mắt liền đem bọn họ lôi vào trong bụi mù. A a, lập tức hai tiếng kêu thảm thê lương từ trong bụi mù vang lên. Lúc này sương mù dần dần tán đi, đám người phát hiện hai vị ám bộ trong tay Kakuzu đã bị vặn gãy cổ. Tiện tay đem thi thể hai vị ám bộ ném qua một bên. Kakuzu lạnh lùng nói, gây hấn với ta là sai lầm lớn nhất của các ngươi. Chi chi, Kakuzu lời còn chưa hết. Một trận tiếng chim hót chói tai vang lên sau lưng hắn. Bất chợt, một cánh tay tràn đầy điện quang từ phía sau đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Khục, ho ra một ngụm máu. Kakuzu gian nan quay đầu, phát hiện kẻ từ sau lưng đánh lén bản thân là một tên ám bộ mang mặt nạ hồ ly. Mái tóc một màu trắng bóc, người này không phải ai khác, chính là đội trưởng ám bộ đội 11. Hatake Kakashi, bởi vì mệnh lệnh của đệ tam, Gai cũng đã trở về thôn tìm kiếm Hyuga Kagami và Shisui. Cho nên lúc này đi theo đại quân, trong đội 11 chỉ còn sót lại một mình Kakashi. Đối với Kakashi đánh lén, Kakuzu phi thường ngoài ý muốn, bởi vì hắn hoàn toàn không có phát giác, cho nên hắn nghiêng đầu hỏi Kakashi, ngươi từ lúc nào nấp sau lưng ta? Kakashi không có trả lời, mà rút ra cánh tay phải đang đâm vào lồng ngực Kakuzu. Sau khi Kakashi rút ra cánh tay phải, Kakuzu con người bỗng nhiên co rụt lại, lượng lớn máu tươi từ ngực hắn văng tung tóe. Kế đó cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất, đám ám bộ bốn phía nhóm nhau nhau tụ tập tới gần. Thoáng liếc mắt nhìn Kakuzu nằm trên đất, sau đó toàn bộ ánh mắt đều rời về chiến trường ở bờ sông cách đó không xa. Lồng ngực bị xuyên thủng triệt đề, ở trong mắt một đám ám bộ, cái tên ninja săn tiền thưởng từng ám sát đệ nhất này hẳn là chết hẳn. Cho nên tất cả ám bộ, bao quát cả Kakashi, đều không quá để ý Kakuzu nằm trên mặt đất, mà là đem lực chú ý nhìn về phía Hokage đệ tam bên kia. Đúng lúc này, trên người Kakuzu đột nhiên nhảy ra mấy con quái vật mặt nạ. Trong đó trong miệng một con quái vật phun ra một đoàn lôi quang. Tức thì đem mấy tên ám bộ gần đó nuốt chửng. Hyuga Kagami bên trong, ma kính băng tinh, nhìn màu trắng đen bốn phía cấp tốc biến mất. Hyuga Kagami đang vùi lấp trong không gian huyễn thuật của Fugaku lập tức phản ứng lại. Hướng về phía long mạch đang phiêu phù trong không trung chọc ghẹo nói. Hay, ngươi phản ứng cũng quá chậm nha. Nếu là một đối một, ta hiện tại cũng đã ngòm. Đại long thân hình mập mạp đem cái đầu uốn éo. Hừ một tiếng. Tựa hồ là ở biểu thị bản thân phí hết thật lớn khí lực. Mới miễn cưỡng chen vào cái không gian huyễn thuật màu trắng đen này. Hyuga Kagami kỳ thật cũng biết rõ. Long mạch bị phong ấn trong pháp khí hồ lô tùy thân của hắn. Mặc dù lúc chiến đấu hắn cũng đã mở ra phong ấn. Nhưng long mạch nếu muốn giúp hắn giải trừ huyễn thuật. So với bình thường phong ấn trong thể nội như Jinchuriki của vĩ thú phải phiền phức hơn một chút. Tiêu hao thời gian cũng nhiều hơn một chút. Tuy vậy, vạn sự đều có lợi có hại. Bởi vì long mạch cũng không có bị phong ấn trong người Hyuga Kagami. Cho nên địch nhân của Hyuga Kagami sẽ không chú ý tới nó. Bởi vậy, liền sẽ không thi triển huyễn thuật đối với nó. Kể từ đó, liền có thể tránh khỏi hoàn cảnh xấu hổ cả Jinchuriki và vĩ thú đồng thời bị dính huyễn thuật. Tiêu biểu như Mizuki đệ tử Kagura, hắn cũng là một vị Jinchuriki hoàn mỹ, nhưng dưới sự ám toán, vẫn khó thoát khỏi vận mệnh bi thảm bị huyễn thuật khống chế. Bên ngoài không gian huyễn thuật, các tinh anh Uchiha thấy, xuyên thủy, cùng, viêm ma, lần lượt bị tộc trưởng dùng huyễn thuật khống chế. Tức khắc đại hỉ, sau đó liền vây quanh lại, chỉ chờ tộc trưởng hạ lệnh, bọn họ lập tức chém giết hai tên này. Lúc này, Fugaku cùng Shisui đồng thời ngồi xuống trên mặt đất, thở dốc từng ngụm, một đám Uchiha lập tức gom lại bên người Fugaku. Hỏi, tộc trưởng, ngài không có việc gì chứ? Fugaku lắc lắc đầu, không có nói gì, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Shisui phía đối diện. Hắn làm sao cũng không có ngờ tới. Cái tên, viêm ma, trước mắt này lại cưỡng ép phá giải huyễn thuật Mangekyo Sharingan của mình. Shisui lúc này cũng ăn không tiêu. Phá giải huyễn thuật Mangekyo Sharingan của Fugaku, tiêu hao đại lượng đồng lực của hắn. Hắn liếc nhìn Hyuga Kagami một cái. Thầm nghĩ, trước hết giải trừ huyễn thuật trên người tiền bối đã. Fugaku tự nhiên minh bạch tâm tư Shisui, lạnh lùng nói, đừng phí sức, ngươi hẳn là rõ ràng huyễn thuật của ta không dễ giải trừ như vậy. Không đợi Fugaku nói hết lời, Hyuga Kagami liền mang theo Shisui đang thở dốc, nhanh như chớp biến mất, cách chương.